Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 471, Mộ Dung Tuấn Phong khảo nghiệm. Thần Vương lời thề là song phương đạt thành, cho nên chỉ cần song phương nguyện ý, đồng dạng có thể lấy tiêu tan. Có thể nói như vậy, hiện tại cái này Thần Vương lời thề, phảng phất như là đặt ở ngũ đại gia tộc, nhất là trong đó tứ đại gia tộc trên người một ngọn núi. Mộ Dung gia tộc ngược lại còn tốt, dù sao hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi đã cùng Bạch Vũ ở cùng một chỗ. Nếu như không đem ngọn núi này cấp đạp đổ, cái kia chỉ sợ bọn họ ngũ đại gia tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thì tình huống trước mắt tới nói còn tốt, Bạch Vũ chỉ có nửa bước Thần Vương chiến lực, nhưng là ai có thể cam đoan ngày sau đâu. Nếu như Bạch Vũ có Thần Vương cảnh thực lực, mấy gia tộc lớn Thần Vương cảnh cường giả lại không thể hướng Bạch Vũ xuất thủ. Chẳng như vậy Vũ giết ngũ đại gia tộc không phải Thần Vương cấp cường giả, như là đồ heo làm thịt chó. Đến lúc đó mấy gia tộc lớn còn không phải biến thành Bạch Vũ nô lệ a. Nếu như không khuất phục, cũng là chết. Cho nên mấy gia tộc lớn làm sao lại nguyện ý. Hiện tại Bạch Vũ nguyện ý giải trừ Thần Vương lời thề. Đừng nói là 50 cân hắc ám tinh thạch, coi như lại nhiều 50 cân, bọn họ cũng nguyện ý. Loại này nhất lao vĩnh giật sự tình, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt lại không có chỗ xấu. Làm Bạch Vũ đáp ứng việc này về sau, ngũ đại gia tộc cắt thủ 10 cân hắc ám tinh thạch, để đặt tại truyền tống trận 5 cái phương vị. Truyền tống trận trong nháy mắt vang lên hào quang chói sáng tới. Chúng ta đi, Bạch Vũ quát khẽ, lập tức một bước thực sự tiến lên. Mà sau người hai đại yêu thú, Mộ Dung Vũ Nhi, Vương Mãng, Võ Vô Thường, Trung Hạ, đều là ở trong đó. Làm Bạch Quang chói mắt về sau, tất cả mọi người cảm giác được một trận thiên tối tăm địa truyền. Khoảng cách cực dài truyền tống, tự nhiên sẽ để mọi người không thích ứng. Vừa truyền ra truyền tống trận, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện một Thần Vương cảnh cường giả. Hắn lúc này còn có chút mờ mịt. Lại vào lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi đi lên một bước, mở miệng nói, bái kiến Thanh Tú Nhọn lão tổ. Hô, Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi. Nếu như là ngũ đại gia tộc khác người, chỉ sợ còn tránh không được muốn đại chiến một phen. Nếu là Mộ Dung gia, thì tương đối dễ dàng. Truyền tống trận này vốn là vì ngũ đại gia tộc tất cả. Mộ Dung Tuấn Phong ở chỗ này cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nơi đây mỗi một cái gia tộc trấn thủ 10 năm. Năm nay vừa lúc là Mộ Dung gia trấn thủ truyền tống trận này mà thôi. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi tại sao cũng tới? Lúc này Mộ Dung Tuấn Phong còn không biết chuyện gì xảy ra. Đối với Hoang Mạc Chi Thành ngũ đại gia tộc sự tình, hoàn toàn không biết được. Liền xem như ngũ đại gia tộc già nhất lão tổ để tất cả Thần Vương cảnh lời thề ở bên trong thề, cũng không có thông báo Mộ Dung Tuấn Phong. Dù sao muốn thông chi đến Mộ Dung Tuấn Phong, nhất định phải có người truyền tống tới. Đến một lần cũng là 1 triệu hắc ám tinh thạch. Cho dù là ngũ đại gia tộc, cũng có chút bị không ngừng. Đây cũng là vì sao mỗi gia tộc nhất định phải trấn thủ nơi đây 10 năm nguyên nhân. Bởi vì nếu như trấn thủ thời gian quá ngắn, cái kia đổi người, thì mang ý nghĩa muốn mở ra một lần truyền tống trận. Cái kia đại giới quá dài, không có lợi. Lập tức Mộ Dung Vũ Nhi mới đưa Hoang Mạc Chi Thành gần nhất phát sinh sự tình giảng cho Mộ Dung Tuấn Phong nghe. Cũng là giờ phút này, Mộ Dung Tuấn Phong mới phát hiện Bạch Vũ đám người tồn tại. Hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ sau lưng hai đại yêu vương, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý tới. Nếu như cái này hai đại yêu vương cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ, hắn thậm chí sống không qua 3 chiêu, liền sẽ bị 5 vị yêu vương oanh bạo. Sau đó Mộ Dung Tuấn Phong nhìn lấy Bạch Vũ, bộ dáng kia phảng phất là muốn đem Bạch Vũ cấp xem thấu đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, người đi theo ta. Lúc này Mộ Dung Tuấn Phong trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ hiện tại mờ mịt dạng, đột nhiên cười ra tiếng. Trong nháy mắt nơi đây như là bỏ phí nở rộ, nhất thời kiều diễm như xuân. Mộ Dung Tuấn Phong nơi ở có chút đơn sơ, nhưng là chính là bởi vì hắn đơn sơ, cho nên mới không dễ bị người phát hiện. Ngồi đi, Mộ Dung Tuấn Phong chỉ bên cạnh Bồ Đoàn, mở miệng nói, ta là Mộ Dung Vũ Nhi thân thúc thúc, ngươi muốn mang đi Mộ Dung Vũ Nhi, chỉ sợ còn phải qua cửa ải của ta. Cũng thế, khó trách Mộ Dung Vũ Nhi tới thời điểm, sẽ ở phát hiện Mộ Dung Tuấn Phong về sau còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Khi đó Bạch Vũ thì đang âm thầm đoán hai người trước đó quan hệ. Gặp qua thúc thúc, Bạch Vũ không nhanh không chậm hướng về Mộ Dung Tuấn Phong hành lễ. Thúc thúc là muốn làm sao khảo nghiệm vãn bối. Bạch Vũ dù sao mang đi đối phương cháu gái, đối phương muốn hỏi đến cũng là bình thường. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Bạch Vũ có vãn bối muốn thành cưới hoặc là gả đi, hắn khẳng định cũng muốn khảo nghiệm đối phương một phen. Tuy nhiên hắn sẽ không phản đối việc hôn sự này, nhưng lại nhất định phải nắm chắc thực lực của đối phương, để cấp tương lai của đối phương làm ra quy hoạch. Tiếp ta ba trưởng, có thể tiếp được ngươi thì tính vượt qua kiểm tra. Bạch Vũ nghe vậy về sau, khóe miệng cũng là hung hăng co lại. Thần vương cảnh cường giả ba trưởng, hắn xác thực có thể chống qua, nhưng là nếu như là toàn lực ba trưởng, hắn chỉ sợ chỉ có tử vong một đường. Bạch Vũ nghiêm trọng hoài nghi, Mộ Dung Vũ Nhi đến cùng phải hay không hắn cháu gái ruột nhi. Vừa đến đã muốn mưu sát con rể. Ha ha, ngươi đừng sợ, ta đương nhiên sẽ không lấy thần vương cảnh thủ đoạn hướng ngươi triển khai công kích. Ta sẽ đem thực lực của mình đồng dạng khống chế tại thần linh cửu trọng thiên cảnh giới. Lúc này, Mộ Dung Tuấn Phong dường như xem thấu Bạch Vũ ý nghĩ đồng dạng, cho nên mỉm cười, mở miệng giải thích, xin tiền bối ra tay đi. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến hư không bên trong. Nếu là thần linh 9 tầng cảnh nhất kích, với hắn mà nói, vậy liền dâu ria, hắn tùy ý phất tay nhất kích, thì vượt qua thần linh cửu cảnh. Cho nên đối với Mộ Dung Tuấn Phong khảo nghiệm, không có bất kỳ cái gì lo lắng chỗ. Hảo tiểu tử, Mộ Dung Tuấn Phong không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà so với chính mình còn vội vã. Hắn đổ là muốn nhìn, chính mình cháu gái nhìn chúng nam nhân này, có ưu điểm gì, phải biết, hắn cũng là biết Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Thanh Thiên giữa hai người hôn sự. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng người khác cùng một chỗ, cái kia phải nhiều ưu tú người, mới có thể để đến chính mình cái này cháu gái cải biến tâm ý. Để Mộ Dung gia bốc lên đắc tội Vương gia mạo hiểm mà lựa chọn Bạch Vũ. Nếu như Mộ Dung Tuấn Phong biết Vương Thanh Thiên đám người đã chết rồi, chỉ sợ cũng không sẽ kỳ quái. Hắn lúc này trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Tuy nhiên đồng dạng là thần linh cửu cảnh tầm thường nhất kích, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi. Dù sao cảnh giới của hắn ở nơi đó, cho nên đối với công kích lý giải phương thức cũng không giống nhau. Một trưởng này đánh ra, trưởng ấn so với bình thường thần linh cửu cảnh cường giả không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần, nhưng lại càng thêm ngưng luyện. Một trưởng này liền xem như hiện tại Ngô Nhạc nhận đều vô cùng khó khăn, nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói thì vô cùng đơn giản. Hắn tuy nhiên có thể trực tiếp để một trưởng này tới người sử dụng nhục thân chi lực, trực tiếp đem một chiêu này cấp đánh sơ xác, nhưng là đối phương là Mộ Dung Vũ Nhi thúc thúc, hắn cũng không tiện làm cho đối phương mất mặt, cho nên hắn đồng dạng là một đạo trưởng ấn băng phát ra. Ầm ầm, lại vào lúc này, trên bầu trời trong nháy mắt vang lên giao chiến thanh âm. Xích Diễm Hỏa Điểu sắc mặt phát lạnh, nàng một mực đem Bạch Vũ coi như tiểu đệ nhìn. Lúc này Bạch Vũ vậy mà cùng người giao đánh nhau rồi, mà lại xa xa bọn họ đã nhìn thấy công kích Bạch Vũ người cũng là Mộ Dung Tuấn Phong. Ta đi xem một chút. Lúc này Xích Diễm Hỏa Điểu nhẹ giọng mở miệng, mà Lưu Ly Tẩu Thú cùng liếc nhau, cũng không có phản đối. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.